đối phương đang nói, tạo ra mọi đau khổ chính là Triệu Tước, chú ta mới là người khởi xướng tất cả. Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường là người đứng đầu SCI, là người đưa ra quyết định, đương nhiên là có năng lực làm rõ đúng sai, cũng có chủ kiến của mình, mặc kệ lời nói của đối phương có bao nhiêu đáng tin, đó cũng chỉ là một phía, hắn tin chứng cứ hơn. Còn mặt kia, hắn không biết một nhà khoa học, có dạ tâm và tham lam của một nhà chính trị gia mang trách nhiệm gì trên lưng.